Truyện ngắn Cánh phượng nào để nhớ. Sân trường vắng ngắt, mới đó mà tiếng ồn ào của giờ chơi đã tan hết. Chỉ còn mấy con chim nghịch ngợm, nhún nhảy trên cây phượng, làm rớt vài cái cánh hoa đầu mùa. Giờ này, các lớp đang vào tiết tư. Kệ, Bình vẫn thọc hai tay vô túi quần, bước lang thang trong sân trường. Anh Bình! Nó giật mình quay lại. May phước, không phải thầy giám thị. Nhỏ Thanh gọi thêm tiếng nữa. Anh Bình! Gì? Anh cúp tiết nữa hả? Ờ. Bình trả lời tỉnh bơ, vẫn khủng khỉnh như thái độ thường ngày. Thành mở to mắt ngó Bình từ đầu tới chân, như sực nhớ một điều gì quan trọng. Nhỏ khẽ liếc vô nhà, đưa ngón tay lên môi ra hiệu. Ba em ở trỏng đó. Cái ổng? Ổng là ông Tư Trống. Gọi một cách đầy đủ là ông Tư đánh trống. Nhưng từ đời nào, do vô tình hoặc cố ý, người ta làm rớt mất chữ đánh. Cũng may còn chữ trống, cái mà ông Tư yêu quý suốt mấy chục năm nay. Nghe nói ông Tư về trường này đã lâu lắm rồi, từ dạo cây xoài đằng kia còn bé tí ti. Bao thế hệ học trò đã đi qua, người chân trời, kẻ gốc bể, không biết có ai còn giữ lại trong lòng tiếng trống của ông Tư. Nghe Thanh nói, từ lúc má nó mất, tiếng trống của ông Tư bớt đi chính phần hồn. Có thể chỉ một mình Thanh tưởng tượng ra điều đó. Còn với học trò ngủ ngáo vô tư, tiếng trống vui hay buồn chỉ tùy thuộc vào tâm trạng, có thuộc bài hay không. Hai cha con ông Tư sống côi cút với nhau trong một căn phòng nhỏ sau vườn thực vật. Thanh cũng học trường này. Ngoài giờ đến lớp, nhỏ còn phụ trách thêm mâm cốc ổi xoài mận trong góc căng tin. Ông Tư bây giờ kiêm thêm chức vụ phụ tá giám thị. Đứa nào cúp cua hút thuốc hoặc ăn nói bậy bạ mà gặp ông là tới số. Ông nhớ mặt từng đứa, nhớ nhất là Bình, vì nó là chuyên gia đánh lộn. Chắc anh còn giận ba em hả? Chứ sao, khi không mới tịch thu cây côn của anh ta. Nhỏ Thanh chung mũi. Ai biểu anh tàn trữ vũ khí? Anh có đánh ai chưa? Chưa, nhưng mà sẽ. Ừ, anh sẽ dâng cho thằng khốn nạn đó một trận. Thanh hết hồn, nhăn mặt, co rúm người lại như một con cừu non. Anh nói nghe ghê quá à, thằng khốn là ai vậy? Thằng Tiến. Thằng Tiến là con của... Còn ai kệ đó, ai cho nó coi lén nhật ký của nhà Nguyên, lại còn đọc lớn cho cả lớp cùng nghe nữa, làm nhà Nguyên khóc sướt mướt luôn. Dạ, anh thấy động lòng hả? Nếu Thanh bị đọc lén nhật ký thì sao? Chắc em cũng khóc không? Thấy chưa, con gái thì chỉ biết khóc, nên anh phải thay mặt dạy cho thằng Tiến một bài học. Thôi mà, chuyện nó lỡ rồi, anh bỏ đi. Chỉ còn có mấy hôm nữa, mấy anh sẽ ra trường rồi chia tay nhau. Chia tay? Ừ, chút bâng khuâng lúc nãy chợt quay về. Bình ngồi xuống gốc me, bứt cọng cỏ non đưa lên môi. Sân trường lung linh nắng. Con chim nào lại vô tình làm rớt vài cánh phượng mỏng manh? Lòng Bình mềm đi. 12 năm đèn sách, có khoảnh khắc nào nó ngồi suy tư như thế này đâu. Sân trường này, cột cờ kia, thầy cô, bạn bè, người ấy, cả ông Tư đánh trống, cả Thanh và cả những tờ kiểm điểm đang tìm chỗ ngồi trong kỷ niệm. Tương lai bày ra trước mắt, mai này mỗi đứa một nơi, Bình sẽ làm gì, chưa biết. Anh Bình! Gì? Hay là anh cho em mua cái tội của anh Tiến đi? Bình ngẩn ra một giây, rồi phá lên cười. Con gái có ngàn lẻ một chuyện lạ, mau giận mau buồn mau nước mắt, và cũng rất mau nguôi như gió thay mùa. Nét mặt nghiêm trang, đôi mắt thật là hiền. Lời đề nghị của Thanh làm cho Bình thấy tội nghiệp. Em trả bằng gì hả bé con? Một trái ổi được không? Đưa đây. Thanh lựa một trái ổi vàng ươm, to nhất, ngon nhất. Bình thấy trái ổi trong tay, ngắm nghía, đột nhiên nó đưa lại cho Thanh. Cho Thanh cắn trước nè. Em không ăn đâu. Anh liền á. Thanh hoảng hốt, đổi ý. Thôi được rồi, em ăn. Nhưng mà anh Bình cắn trước đi, em cắn trước xui lắm, hay bị sâu á. Rồi, vậy để anh mở hàng cho. Bình đưa trái ổi lên miệng, chợt khựng lại nhìn Thanh. Trong mắt ấy có cái gì xa xôi lắm. Nhưng mà anh không ăn trái ổi gì thằng Tiến đâu nghe. Hồi nãy anh hứa rồi. Đừng lo, anh đã bỏ qua chuyện cũ. Anh ăn trái ổi cho Thanh vui. Gần nghỉ hè rồi, anh sẽ không còn nhiều dịp đặt chân vô trường này nữa. Thanh hơi bất ngờ. Nhỏ mím môi im lặng, ký ức như một cuộn phim quay chậm trong đầu. Thanh nghĩ gì? Vậy anh em mình cùng liên quan cho ổi nha. Nào, xin mời. Bình cắn một phát, một phần tư trái ổi biến mất tiêu trước đôi mắt ngơ ngác của Thanh. Nó ăn nhòm nhòm, tự nhiên, ngon lành. Đến lượt Thanh, nhỏ xoay trái ổi trong tay, không biết nên cắn chỗ nào. Ôi cho, nhiều dấu răng quá. Bình múc một muỗng muối ớt đổ vào lòng bàn tay. Em có ý kiến nè. Nói đi. Trái ổi này đặc biệt, mình đừng ăn với muối ớt nha. Sao vậy? Em không có muốn anh Bình cay cú với ai đâu. Lại một ý lạ trong ngàn lẻ một ý lạ. Bình mỉm cười, nó định nói một câu gì đó, cũng hiền như một lời cầu chúc. Nhưng lại thôi. Bình nghịch ngợm tung muối ớt lên trời, phủi tay sạch sẽ. Nó chạy ra sân nhặt mấy cánh phượng vừa rớt xuống. Em biết làm bướm bướm không Thanh? Bướm bướm phượng hả? Biết, năm nào em cũng làm mà. Chi vậy? Thì để chơi, bướm phượng cài lên tóc con gái là hết ý luôn á. Thanh làm giùm anh ba con được không? Một á, anh tặng Thanh. Một con á, anh ép vào lưu bút. Còn con nữa? Tự nhiên Bình bối rối. Nó gãi đầu nhe răng cười gượng. Anh tặng chị Nhã Uyên phải không? Im lặng thay cho tiếng trả lời. Thanh hiểu ý, tủm tỉm cười. Lần đầu tiên nhỏ thấy Bình bối rối. Thì ra chuyên gia cúp cua đánh lộn cũng có khoảng trời nho nhỏ trong lòng, để thương, để nhớ, để thả vào đó một con bướm bướm màu hồng. Bình không biết phải giấu gương mặt trở bừng ấy đi đâu. Nó vội chộp con dao cắt ổi, thoát một cái leo thoát lên cây phượng. Có tiếng lục đục trong nhà, Thanh giật mình quay sang. Ông Tư đã ra đến cửa. Thanh lúng túng đến tội nghiệp. Cũng may ông Tư không mấy bâng khuâng khi cây phượng đang mùa thay áo, nên Bình có thể nép mình trên đó mà rung. Đứa nào làm đổ muối tùm lum vậy nè? Dạ là anh, dạ con á ba, để con đi lấy chổi con quét. Thanh chạy biến vô nhà. Có lẽ nhỏ không đủ can đảm đứng đó lâu hơn. Ông Tư cầm cây dùi, lững thững bước lại gần cái trống. Tùng, tùng, tùng. Sân trường dở ra muôn ngàn tiếng động. 5 phút chuyển tiết, thầy giám thị chắp tay sau lưng đi loanh quanh. Con trai, con gái túa ra từ các lớp, tranh thủ xuống căng tin. Bán cho trái ổi, bán ngay trái cóc. Thanh lúng cuống tay chân, nhỏ phải bắt chuyện huyên thuyên, để mọi người đừng ngó lên cây phượng. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Lo quá, cậu trời cho thầy giám thị, đừng mơ màng. Cậu trời, 5 phút đi qua thật mau. Cậu trời. Phượng đẹp quá, cho tôi ăn chùm đi. Cho cái nụ nữa, để vô lớp chơi đá gà. Mấy trò kia, đừng có chọi chứ, lỡ trúng đầu bạn thì sao? 5-7 đứa con gái túm tụm lại dưới gốc phượng ngó lên cây. Có cả thầy giám thị. Thành tái mặt, tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài. Nhỏ không dám nhìn, nhắm mắt nghiền lại, mặc cho bao nhiêu khách hàng đứng lơ ngơ. Ý, thầy ơi, hình như có ai xỉu ở đằng kia kìa thầy. Mọi người xúm lại góc căng tin nhau nhau. Thành ngã vào tay thầy giám thị. Có lẽ nhỏ sợ quá ngất đi, mà không biết Bình đã chuồn êm từ lúc nào. 3 tiếng trống đưa các lớp vào tiết học cuối. Sân trường lại vắng. Bình lại đi lang thang. Lần này nó thơ thẩn ở sân sau, nơi có 3 cây phượng già và 1 cây sao dang rộng tán lá. Cơn gió đầu hè vừa nao nao, vừa có cái gì đó buồn tên. Bình lấy trong túi ra một bài thơ. Nó đọc lại lần nữa. Đây là sáng tác đầu tay. Bình viết lâu rồi, nhưng chưa dám tặng Nhã Uyên. Cô bé lớp trưởng vô tư, nhí nhảnh và hay khóc nữa. Bao nhiêu can đảm đã dành hết cho những trận đánh nhau. Chỉ còn lại một con thỏ đế nằm ngoan bên túi trái. Không hiểu sao mỗi lúc gặp Nhã Uyên, Bình cứ luống cuống như một tên ăn trộm bị bắt quả tang. Còn cô bé có 2 bím tóc thắt nơ xanh kia thì vô tư quá, không nhận ra thái độ đặc biệt của Bình. Dường như tâm trạng kỳ quặc này chỉ một mình nó biết mà thôi. Bình lấy con dao cắt ổi, cắt bài thơ lên thân cây phượng, nhờ sân trường giữ lại. Chuông đã vào học rồi, mà sao trò còn ở đây? Một giọng nói rất quen, quen tới mức làm Bình chợt bắn người lên. Nó vội giấu con dao, quay sang. Thầy giám thị nghiêm giọng. Cũng lại là trò, cái gì ở sau lưng đó? Dạ, thưa thầy. Đưa coi. Bình rụt rè đưa ra, con dao vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay. Thầy vừa nhìn thấy đã trợn mắt lên. Trò đánh lộn nữa phải không? Thưa thầy. lớp 12A9 phải không? Dạ. Lên phòng quản sinh chờ tôi. Tan trường, Nhã Uyên cũng được mời lên phòng quản sinh. Bình đã có mặt ở đó. Nó ngồi trên băng ghế dài dành riêng cho học sinh bị kỷ luật. Nhã Uyên ôm cặp đứng khép nép đằng kia. Hình như bất kỳ học sinh nào bước vô cái phòng này cũng đều khép nép. Nhã Uyên đến đây với tư cách là một trưởng lớp. Trò Nguyên, hôm nay trò Bình có vào lớp không? Dạ thưa thầy không. Vậy là thêm tội thứ hai. Trốn tiết, tôi không hiểu tại sao trò lại thích đánh nhau quá vậy. Em không đánh. Vậy trò mang dao vô trường làm cái gì? Em... Thấy chưa? Chối quanh chối quất, tội càng nặng thêm. Về nhà viết kiểm điểm, mai lên gặp tôi. Rất trưa, mọi người đã dọn hết. Hai người mới xách cặp lục tục ra khỏi cổng. Bình về chung đường với Nhã Uyên. Cơn gió nào tinh nghịch, làm xoay tiếp cánh hoa dầu trên không. Lần đầu tiên, hai đứa đi sóng đôi. Tuần này, lớp mình lại bị trừ điểm thi đua, tại Bình đó. Nhưng thầy hiểu sai rồi, tôi đâu có đánh ai đâu. Khó tin lắm, không đánh ai, Bình cầm dao làm gì? Đã nói là không đánh nhau mà. Chứ để làm gì, sao không nói? Để lúc người ta bị thương mới chịu nhận là hèn. Nhã Uyên rẽ vào ngõ khác, chỉ còn lại Bình, lủi thủi trên con đường ngập nắng. Chiều về, gây buồn.